Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, Sabo thảnh thơi. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Biển rộng phía trên. Kình thiên hào chậm rãi đi. Bong tàu thượng, Robin tránh ở thái dương dù hạ, ngủ ở ghế nằm thượng. Một bên uống mát lạnh đồ uống, một bên rất có hứng thú mà nhìn bong tàu thượng hết thảy. Bong tàu phía trên, ba cái Kung Fu Manati đang ở toàn lực mà vây công gầu ác. Chính là mặc kệ chúng nó như thế nào công kích, chính là không gặp được Gawak một chút. Gawak thân ảnh không ngừng ở Kung Fu Manati chỉ thấy lập lòe, dường như ở trêu chọc chúng nó giống nhau. Một bên lan can thượng, Sabo vững vàng mà ngồi ở mặt trên, đôi tay giao nhau với trước ngực, vẻ mặt ý cười mà nhìn này hết thảy. Này ba con Kung Fu Manati tuy rằng đã xảy ra dị biến, lực lượng, thể chất, tốc độ đều tăng lên rất nhiều, nhưng chúng nó lại xa không phải Gawak đối thủ. Gawak tuy rằng là Pokemon, nhưng trong khoảng thời gian này đi theo Sabo học tập thể thuật, đã thành công địa học sẽ hải quân lục thức. Mặc dù không cần tự thân năng lực, bằng nhất chiêu cạo liền đủ để đem ba con Kung Fu Manati đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Sabo đem này ba con Kung Fu Manati mua trở về. Ách, tuy rằng cuối cùng không tốn tiền. Manga anime, Luffy cái kia Kung Fu Manati đồ đệ ra biển nhiều nhất bất quá 3 năm. Thế nhưng đi học sẽ rất nhiều người đều không thể nắm giữ Busosoku Haki. Liền có thể mỗi ngày tư chi cao. Nếu có thể hảo hảo bồi dưỡng nói, phỏng chừng thực lực còn sẽ càng cường. Mà trước mắt này ba con Kung Fu Manati đó là Sabo tính toán bồi dưỡng đối tượng. Đem chúng nó mang về tới lúc sau, hắn liền làm kình thiên đối chúng nó tiến hành rồi kiểm tra đo lường. Nếu chúng nó dị biến đối thân thể tạo thành mặt trái ảnh hưởng, đến nỗi mất đi tiềm lực, kia Sabo tự nhiên không tính toán bồi dưỡng chúng nó. Bất quá kình thiên rút ra chúng nó máu kiểm tra đo lường kết quả nhưng thật ra làm Sabo thập phần ngoài ý muốn, ba con Kung Fu Manati dị biến cũng không có đối thân thể tạo thành bất luận cái gì bất lợi ảnh hưởng. Hơn nữa căn cứ máu DNA kiểm tra đo lường, này ba con Kung Fu Manati thế nhưng vẫn là sinh đôi huynh đệ. Khó trách chúng nó chi gian phối hợp như thế ăn ý. Này liền càng cụ bồi dưỡng giá trị. Một khi đã như vậy, Sabo tự nhiên tính toán bồi dưỡng này ba con Kung Fu Manati nhìn xem. Nếu chúng nó cũng có thể đủ học được Busosoku Haki nói, kia hắn thủ hạ lại nhiều ba cái đắc lực thủ hạ. Mặc dù chúng nó thực lực khả năng không đạt được quá cao, nhưng đừng quên, chúng nó chính là có thể xuống nước. Ở trong biển, chúng nó có thể phát huy tác dụng cũng không nhỏ. Tới rồi trên thuyền, Sabo liền tiếp xúc trên người chúng nó những cái đó hạn chế trang bị. Sau đó đem chúng nó ném cho Gawak. Gawak đối này đảo cũng thập phần vui. Mỗi ngày đều sẽ hảo hảo bồi chúng nó một chút, làm chúng nó biết ai là lão đại. Hiện giờ này đã là ngày thứ 5. Này ba con Kung Fu Manati tính tình đảo cũng đủ ngạnh. Không giống bình thường Kung Fu Manati, một khi bại bởi đối phương, liền sẽ bái đối phương vi sư. Này ba con đến bây giờ còn không có khuất phục với Gawak dâm uy dưới, lại là một đốn hành hung. Ba con Kung Fu Manati vô lực mà ngã vào bong tàu thượng. Trên đầu đều đỉnh mấy cái bao. Mà Gawak một bộ người thắng tư thái đứng ở chúng nó trước mặt, rắc rắc mà không biết nói này đó cái gì. Cuối cùng, ba con Kung Fu Manati đứng dậy, hướng về Gawak khom người chào, kêu lên, cô, Sabo thấy vậy, đạm đạm cười, nhìn dáng vẻ Gawak rốt cuộc chinh phục này ba cái gia hỏa. Kung Fu Manati hẳn là lành nghề bái sư lễ, vì thế hắn cười nói, Gawak, này ba cái gia hỏa liền giao cho ngươi, cho ta hảo hảo huấn luyện bọn họ. Giác, Gawak vừa quay đầu lại, hướng về phía Sabo dựng lên một cái ngón tay cái. Lúc này, Robin cầm một phần báo chí đã đi tới, cười đối Sabo nói, chúc mừng ngươi, ngươi lại đăng báo giấy. Sabo duỗi tay tiếp nhận tới vừa thấy, không khỏi đạm đạm cười. 500 triệu treo giải thưởng, thật đúng là có tiền. Nhìn dáng vẻ hắn còn không có tiếp thu giáo huấn, đã chết một cái tre bon còn không buông tay. Nhìn dáng vẻ, chờ ta tiến vào tân thế giới, còn phải cho hắn đưa phân đại lễ mới được. Báo chí thượng lại là Sabo đầu đề tin tức, trong đó liền có hắn đi vào Grand Line cùng giết chết Doflamingo thủ hạ tối cao cán bộ tre bon tin. Tức, còn có bao nhiêu Doflamingo treo giải thưởng 500 triệu belly chảo hắn ám hoa tiền thưởng. Sabo đối với đối này treo giải thưởng đảo không thèm để ý. Grand Line trước nửa đoạn, có thể uy hiếp đến hắn rất ít. Đến nỗi tân thế giới những cái đó quái vật cũng không có khả năng vì như vậy một chút tiền thưởng liền lao sư động chúng. Cho nên hắn vẫn là thực an toàn. Nhiều nhất cũng chính là khả năng sẽ thường xuyên bị người quấy rầy mà thôi. Khiến cho nhiều chút thực chiến huấn luyện. Hơn nữa Gawak yêu cầu tăng lên cấp bậc. Cũng yêu cầu đại lượng chiến đấu. Tốt nhất tới người có thể cường chút. Như vậy cũng có thể nhiều cấp Gawak một ít kinh nghiệm. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Gawak nhưng đều không như thế nào thăng quá cấp. Tuy nói thông qua rèn luyện tu hành, Gawak cũng có thể không ngừng tăng lên thực lực. Nhưng thông qua chiến đấu tới tăng lên cấp bậc, không chỉ có thể tăng lên thực lực, gia tăng thực chiến kinh nghiệm, đồng thời cũng có thể lĩnh ngộ mặt khác kỹ năng. Tuy rằng Gawak kỹ năng đã rất nhiều, nhưng ai cũng sẽ không ngại chính mình kỹ năng nhiều a. Sabo trở lại rèn luyện thất trung, Kình Thiên thanh âm liền vang lên. Chủ nhân, tàu ngầm khoa học kỹ thuật đã hoàn thành. Kế tiếp yêu cầu ta nghiên cứu cái gì? Phi hành khoa học kỹ thuật, vẫn là từ lực khoa học kỹ thuật, hoặc là vũ khí khoa học kỹ thuật. Sabo nghe được lời này, nhưng thật ra trong lòng vui vẻ. Tàu ngầm khoa học kỹ thuật rốt cuộc mở ra. Như vậy cái này hắn liền càng không cần sợ bất luận kẻ nào truy kích. Bức nóng này cùng lắm thì tiềm đi xuống. Trừ phi là ngư nhân. Nếu không căn bản khó có thể truy kích Kình Thiên Hào. Đến nỗi kế tiếp nghiên cứu cái gì? Cái này Sabo thật đúng là hảo hảo suy xét một chút. Vũ khí khoa học kỹ thuật có thể tạm thời không cần suy xét. Kình Thiên hỏa lực đã thập phần mạnh mẽ. Tạm thời đã đủ dùng. Mà thông qua nghiên cứu ký lục kim đồng hồ tới diễn sinh ra tới từ lực khoa học kỹ thuật lại là thập phần hấp dẫn người. Bất quá phi hành khoa học kỹ thuật cũng là giống nhau. Kình Thiên một khi có thể biến thân phi hành khí, yêu yêu đọc sách như vậy tác dụng tự nhiên rất lớn. Bất quá Grand Line trời cao khí thay đổi thất thường, phi ở không trung cũng không giống như thế nào an toàn. Suy nghĩ luôn mãi lúc sau, Sabo mới quyết định xuống dưới. Kình Thiên, người trước thiết kế một chút Kình Thiên Hào tàu ngầm hình thức tốt nhất phương án. Sau đó liền có thể toàn lực nghiên cứu từ lực khoa học kỹ thuật. Ưu tiên nghiên cứu phương hướng, trọng lực khoa học kỹ thuật. Tiếp theo mới là từ lực vũ khí. Là, chủ nhân, so với từ lực vũ khí, Sabo đối trọng lực khoa học kỹ thuật càng cảm thấy hứng thú. Thông qua từ lực thay đổi từ trường, do đó thay đổi trọng lực. Một khi có thể thực hiện nói, kia đối Sabo tu hành tự nhiên càng có giúp ích. Trọng lực cùng phụ trọng không giống nhau. Phụ trọng chỉ có thể tăng cường thân thể cường độ. Nhưng ở trọng lực dưới tác dụng, thân thể mỗi một cái bộ vị đều sẽ đều đến rèn luyện. Bao gồm nội tạng, dù cho thân thể lại cường. Một khi địch nhân có thủ đoạn công kích ngươi thân thể nội bộ, yếu ớt ngũ tạng lục phủ liền sẽ trở thành chí mạng nhược điểm. Sabo sẽ không cấp chính mình lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Muốn biến cường, vậy toàn diện biến cường. Bất luận cái gì một cái phương diện tồn tại đoàn bàn, đều khả năng trở thành vết thương chí mạng. Một khi bị địch nhân phát hiện, kia liền có thể trở thành thất bại thậm chí tử vong nguyên nhân. Kình Thiên Hào như cũ thảnh thơi mà đi ở Grand Line. Nhưng bên ngoài lại bởi vì báo chí thượng tin tức cùng Doflamingo treo giải thưởng mà trở nên náo nhiệt lên. Hải quân, hải tặc, thợ săn tiền thưởng, khắp nơi thế lực, có rất nhiều người đều sẽ Sabo nổi lên tâm tư. Đương nhiên, nhất đối Sabo để bụng còn muốn thuộc Momonga trung tướng. Không, hiện giờ đã là hải quân chi bộ thiếu tướng. đương hắn nhìn đến báo chí khi, hắn hơi thở lập tức trở nên sắc bén lên. Sochi lúc trước truy kích Sabo là lúc còn mạnh hơn thượng vài phần. Nhìn dáng vẻ, như vậy đả kích không những không có làm Momonga trở nên suy sút, ngược lại là càng tiến thêm một bước. Thật sự là họa phúc tương y. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.